đất nước. Tôi không quên anh khi xuân về không mơ dừng bước. Tôi không quên anh lành chiều đông gió mưa bay, bạn cùng cây súng đôi vai, biểu lòng quên nỗi đắng cay. Tôi không quên anh mưa nguồn về chiều đi biên giới, thương anh sông pha đêm thanh tình yên vui đời mới. Mong sao biên cương chiều này không gió không mưa, niềm tin anh giữ trong tim, ngày còn anh sang về mình. Ngày mai ngày vui chiến thắng đón anh về, nắng vàng reo nơi nơi, đàn bé đùa nô trước thềm, mẹ già vui. Thôi hết khóc chia phôi. Tôi không quên anh đêm nhiệt tình vì yêu đất nước, cho em thơ ngây tóc buông dài xanh tươi màu mắt. Vui lên anh ơi vì đời anh tắm gió sương, tình em sẽ hết đau thương, mùa xuân hoa thắm ngàn phương. Mùa xuân hoa thắm.